Chương 4. 1228 ngươi rất buồn nôn. Ta không ngại cực khổ tới chiếu cố ngươi, ngươi không biết cảm ơn, còn đối đãi như vậy ta Mục Cảnh Phong, ngươi có thế thật khiến cho người ta buồn nôn. Mục Thanh Nhã bỗng nhiên nói mà không có biểu cảm gì một câu nói như vậy. Lời này hiển nhiên không phải dưới mắt Mục gia chủ năng thừa nhận được. Qua nhiều năm như vậy, hắn đắc ý nhất chính là trở thành Mục gia gia chủ, tiểu thê mỹ thiếp trong ngực. Cho dù đã tuổi IGN40, nhưng vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng. Cô gái nào nhìn thấy hắn không ca ngợi một tiếng Mỹ lang quân, đương kim trên đời, thật là không cái nào sẽ nói với hắn một câu, hắn thật buồn nôn. Mục Cảnh Phong một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Mục Thanh Nhã, tựa hồ muốn tại nàng đáy mắt, nhìn ra một chút cái khác cảm xúc đi ra. Đáng tiếc, cái gì cũng không có trừ trong ánh mắt ngậm lấy vài tia đối với hắn xem thường, đạm mạc, lạnh lùng chế rêu ở ngoài, thực sự không có vật khác. Có thế những tâm tình này, làm sao lại tại hắn ở chung nhiều năm thê tử trong mắt nhìn thấy Mục Cảnh Phong trong lúc nhất thời thực sự hoài nghi, chính mình có thể là điên rồi hoa mắt Thanh Nhã nàng, cho tới bây giờ, chưa hề từng đối với hắn toát ra tâm tình như vậy a. Thanh Nhã trong lòng hắn, vẫn luôn là cái dịu dàng ngoan ngoãn, mềm mại, phi thường nghe lời nữ nhân, nàng phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp hắn đối thê tử yêu cầu. Quá cường thế nữ nhân, hắn không thích. Hắn Mục Cảnh Phong liền là ưa thích giống như Thanh Nhã loại này ôn nhu, uyển chuyển, lại đợi hắn nghe lời răm rắp, cả một đời đều đối nàng nói gì nghe nấy nữ tử. Nói đến, Long Sở Vân tính tình, liền là hoàn toàn tới tương phản. Nàng mạnh hơn, cứng cỏi, gặp đến bất cứ chuyện gì đều thích một mình đi xử lý. Nàng mạnh đến mức để hắn gần như cảm nhận được một loại áp lực. Mà bây giờ, hắn cho tới nay phi thường hoàn mỹ thế tử. Như thế nào đột nhiên biến thành bây giờ bộ dáng này này trong mắt trào phúng, thật sự là hướng hắn Mục Cảnh Phong mà đến a Thanh Nhã. Mục Cảnh Phong nhịn không được kêu một tiếng, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, một mặt hoang mang đè xuống lòng tràn đầy nộ khí, ngươi làm sao Mục Thanh Nhã lại giống như là bị hắn kích thích đến một cái điểm tới hạn, đột nhiên lập tức, cảm xúc tất cả đều bạo phát ra. Ta nói ngươi buồn nôn, lời này nghe không hiểu a. Mục Thanh Nhã ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mục Cảnh Phong. Nghiêm nghị gọi nói, ta buồn nôn ngươi a Mục Cảnh Phong những năm gần đây, ta luôn luôn vẫn luôn thật buồn nôn ngươi ngươi a từ ngươi hủy ta trong sạch ngày đó trở đi, ta liền không có lúc nào, không có một ngày không tại buồn nôn ngươi. Mục Cảnh Phong lập tức giật mình mở to con mắt, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn qua thê tử của hắn. Ngươi, ngươi ngươi, ngươi nói cái gì buồn nôn hắn ở chung nhiều năm như vậy lão bà? Thế mà một ngụm một tiếng nói buồn nôn hắn Mục Cảnh Phong dựa vào cái gì? Nữ tử trước mắt có chút vặn vẹo gương mặt, bao trùm dị vãng trên mặt nàng cẩn thận vu ổ tờ ve an ú y răng rớp. Dần dần xong để hắn cảm thấy người trước mắt trở nên phi thường mơ hồ, vô cùng lạ lẫm. Ngươi là ai? Ngươi không phải ta Thanh Nhã? Mục Thanh Nhã không khỏi hướng về phía hắn cười lạnh một tiếng. Ta vẫn luôn là cái dạng này Mục Cảnh Phong, là ngươi vẫn luôn sống ở trong thế giới của mình. Xưa nay không từng chân chính mở ra qua con mắt, thấy rõ ràng bên cạnh ngươi người bộ dạng. Ngươi cũng cái bộ dáng này, còn ở trước mặt ta trang cái gì đại gia? Ngươi về sau đều nói không chừng là người phế nhân. Ngươi im ngay! Một Cảnh Phong tức giận kêu lên, dùng sức đập nát trong tay hẽ ra bàn gỗ nhỏ án. Nhìn xem vỡ nát thành từng khối nhỏ bàn trà, Mục Thanh Nhã thần sắc khẽ biến, bước chân có chút hướng về sau rời mấy bước, lạnh giọng hướng về phía Mục Cảnh Phong nói, tất cả đều là lỗi của ngươi.